Đúng lúc xếp hàng thứ ba thì vấn đề bắt đầu, nảy sinh. Tiểu, đậu tử chiếm vị trí thuận lợi nhất, bánh trôi tròn tròn nhanh chóng tiến lại kề chấm VAI chiến đấu. Lúc này, trong đội kẻ chết người bị thương, măng mọc sau mưa bị yêu quái bám lấy không thoát thân được, Phong Diệp Vô Nhai xem xét thời thế, nhanh chóng đứng vào vị trí thứ ba. Theo chấm QUI Tucker Kazo, khi đã có ba người xếp thành một hàng, những người xung quanh phải nhanh chóng đến giành vị trí tạo thành nhóm bốn người. Nếu phối hợp ăn ý, những người gần đó có thể cùng chiếm vị trí ở hai đầu, hoàn thành ngũ tinh liên châu rất nhanh. Lúc này, Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng rất gần Phong Diệp Vô Nhai, đầu bên kia, Lam, Sắc Yêu Cơ cũng cách tiểu đậu tử không xa. Chỉ cần Tế Nguyệt Thanh Thanh và Lam, Sắc Yêu Cơ cùng chiếm vị trí hai đầu là chắc. Chắn thành công, mặc dù Phong Diệp Vô Nhai rất đáng ghét nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn biết lấy đại cục làm trọng, cô quyết định bay lên trước. Nào ngờ, đúng lúc này, Lam Sắc Yêu Cơ ở đầu xa kia cũng lao đến. Cái kiểu, bỏ gần tìm, xa. Như vậy rõ ràng là cố ý, sự cố ý ấy lập tức khiến cục diện trở nên khó khăn. Nhóm tiểu yêu sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tiểu đậu tử bị đám tiểu yêu quây, lại tấn công, lượng máu giảm mạnh. Bánh trôi tròn tròn cuống lên, muốn quát nhưng chẳng còn hơi sức, cô nàng vừa phải phòng thủ vừa phải hồi phục khí huyết chấm CSO tiểu đậu tử, bận quay cuồng. Tế, Nguyệt Thanh Thanh nóng nảy không nhịn được nữa hỏi. Cô chạy qua đây làm gì vậy? Ý của Tế Nguyệt Thanh Thanh là, nếu Lam Sắc Yêu Cơ đứng ở đầu bên kia thì họ đã chiến thắng rồi. Lam Sắc Yêu Cơ lại thản nhiên đáp lại, ai quy định tôi? Không thể sang, đây vậy. Giọng nói này nghe quen quen nhưng giờ không phải lúc ngồi ôn chu viện cũ, hơn nữa đúng, lúc này, tiểu đậu tử đã anh dũng hy sinh. Thành công đã đến tay mà tình hình lại đột nhiên thay đổi, tất cả đều vì Lam Sắc Yêu Cơ. Dù chỉ là trò chơi nhưng trò chơi cũng có quy tắc của trò chơi, hành động không coi trò chơi ra gì như thế này khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh rất tức giận. Cô vốn đã rất khó chịu khi thấy Lam Sắc Yêu Cơ nên bàn tay bỏ qua sự đồng ý của não bộ tung một chiêu mạnh tấn công người nhà. Cách mạng còn chưa thành công, người trong nhà đã xảy ra nội chiến. Cả đội bỗng thấy rét run. Đúng, lúc này, nhóm tiểu yêu tăng cường tấn công, mọi người nhất thời luống cuống, xoay sở. Đứng im, lặng đã lâu, Phong Diệp Vô Nhai bỗng xoay người, ánh sáng huyền ảo lan khắp màn, hình Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ nhìn thấy một màu. Trắng xóa trước mặt rồi đám yêu quái ngã xuống đất. Tất cả chìm trong tĩnh lặng vì, đến cả Lam Sắc Yêu Cơ cũng ngã xuống, đo đất. Tất cả, mọi người đều đứng nhìn ngơ ngác. Phong, Diệp à, bọn tôi biết anh là đại thần rồi, nhưng... anh cũng không thể muốn làm, gì thì làm chứ. Anh, sao anh có thể hạ sát Lam Sắc Yêu Cơ? Ai cũng biết anh nóng lòng muốn bảo vệ phu nhân, nhưng đánh phụ bản này mà thiếu một chiến hữu sẽ hao tổn thêm rất nhiều sức chiến đấu đấy. Trong giây phút mọi người còn đang sững sờ, giọng nói của đại thần lại truyền đến. Bà, xã, mau đến đây. Giọng nói truyền cảm truyền qua sóng điện từ như mang theo sức mê hoặc nó khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh nhớ lại quá khứ. Ký ức về quãng thời gian hai người kề vai chiến đấu dù chỉ hiện lên như ánh đèn flash nhưng lại như cơn bão lớn quét vào, bờ biển làm dậy sóng. Cơn bão lòng, đại thần trong trò chơi và tề hạo của hiện thực bỗng hiện lên trong thoáng chốc. Tế, Nguyệt Thanh Thanh định phi thân lên nhưng lại do dự. Trên chiến trường không chấp nhận thoáng do dự này, bên đây Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đắn đo, bên kia đã có vô số tiểu yêu lao đến từ bốn phương tám hướng, cột máu của măng mọc sau mưa cũng sắp cạn. Phong, Diệp Vô Nhai không hề lãng phí lời nói, anh phi thân lên rồi xoay người, duệt duệt duệt những đường sáng rực rỡ hiện lên trên màn hình, ánh sáng kéo dài ra, vô tận. Đám yêu quái tử vong hơn phân nửa, mấy chú tiểu yêu trước mặt măng mọc sau mưa và mấy thành viên trong đội cũng ngã xuống. Tổ đội cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tình trạng nguy cấp. Sau mấy giây kinh ngạc măng mọc sau mưa xem xét tình hình rồi phi thân chạy vào đội hình với tốc độ nhanh nhất. Đội hình lại quay về, nhóm ba người, một thành viên khác trong tổ, đội cũng nhanh chóng đứng bên cạnh măng mọc sau mưa. Gần như cùng lúc Phong, Diệp Vô Nhai đột nhiên chuyển hướng bay về phía Tế Nguyệt Thanh Thanh ôm lấy cô rồi vội vàng quay về vị trí, ngũ tinh liên châu. Trước chấm KSI quay về vị trí, một vòng sáng đỏ rực rỡ quanh Phong Diệp Vô Nhai lóe lên, nhóm người măng mọc sau mưa nhanh chóng phục hồi khí, huyết. Tất cả, xảy ra chỉ trong chớp mắt thậm chí có người còn không nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra. Trên bàn cờ Kazo hiện lên ba đường sáng lấp lánh đầy màu sắc cả đội chấm QUAI. Cả thế, giới thật yên tĩnh, chỉ có ánh sáng chói lóa trên màn hình vẫn chớp nháy, thông, báo họ đã giành thắng lợi. Phong, Diệp Vô Nhai vẫn đứng đó lặng lẽ, gió thổi tà áo bay bay, hình bóng ấy mới cao, ngạo làm sao. Những thao tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ như vậy khiến Tế Nguyệt Thanh. Thanh cũng phải, giật mình, thực lực của đại thần thật không thể khinh thường.